Mà Thế Đại trở về. Chương 360, hắc ăn hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính như Sở Hàm suy nghĩ, Lộ Băng Trạch cũng không phải là như cùng hắn biểu hiện như vậy có thể tùy thời tùy chỗ cùng bất luận một loại nào động vật câu thông, giao lưu là một kiện rất lợi hại tốn sức sự tình, mỗi loại động vật sóng điện não đều là khác biệt, lời nói câu nói cũng là loại ngôn ngữ khác biệt, lại thêm dẫn dụ cùng hàng phục cũng cần thời gian, dù sao không phải có thể giao lưu liền đại biểu muốn làm gì thì làm phải biết dựa vào cái này hơn 10 đầu độc xà, trong khoảng thời gian này hắn có thể an nhiên ở khảo hạch vách đá cùng thôn xóm ở giữa an toàn đi tới đi lui, tài năng hắc ăn hắc lừa dối một đám tiến hóa giả tinh thể, một con rắn chiến lực có hạn, nhưng một đám rắn chiến lực có thể liền không thể khinh thường, cho dù là đại hình dã thú đến cũng muốn cân nhắc một chút châu nên bị Sở Hàm nhẹ nhàng chém chết cái kia hơn 10 đầu rắn, đây chính là Lộ Băng Trạch thật vất vả hàng phục bảo bối, kết quả là tại như vậy trong nháy mắt bị tiêu diệt sạch sẽ, Lộ Băng Trạch lúc này nào chỉ là sắc mặt tái nhợt mồ hôi rơi như mưa, hắn quả thực sụp đổ muốn khóc. Nhìn qua vỗ chính mình bả vai, nụ cười tràn ngập thâm ý Sở Hàm, Lộ Băng Trạch thế nào cảm giác Sở Hàm là cố ý, nhưng là vấn đề bây giờ là hiện tại rắn toàn tử quang, hắn căn bản không kịp qua hàng phục hắn động vật tiếp xuống trên đường gặp đến nguy hiểm làm sao bây giờ. Khảo hạch vách đá còn có đi hay không? Tinh thể đã thu không đi không thể nào nói nổi a. Nhìn qua mặt lộ vẻ dãy dụa Lộ Băng Trạch, Sở Hàm trong lòng cười lạnh, không phải liền là một cái tuần thú sư a. Hắn ở kiếp trước nghe Phạm Kiến nói qua, liệp giả trong liên minh có loại này phụ trợ hình liệp giả, bình thường đều không có cách nào một người hoàn thành nhiệm vụ cần tổ đội. Một món lớn tiến hóa giả đều không dám nói chuyện, Lộ Băng Trạch sắc mặt tái nhợt một màn lộ ra nhưng đã chứng minh cái gì, bầu không khí liền quỷ dị như vậy an tĩnh lại, tất cả mọi người lặng lặng quan sát tiếp xuống tình thế phát triển. Cuối cùng Lộ Băng Trạch khóe miệng nhuyễn động một cái, vươn tay đến Sở Hàm trước mặt nói ra để mọi người rất là kinh ngạc một câu. Ân, ngươi lại cho ta một viên đạn, ta dẫn đường. Vậy mà nhượng bộ, không ít tiến hóa giả toàn bộ khẩn trương nuốt nước miếng, phải biết Lộ Băng Trạch tại trong thôn làng danh vọng khá cao, cơ hồ không có tiến hóa giả không nể mặt hắn, đồng thời tính tình cao ngạo từ trước đến nay chắc giá, lúc này hắn vậy mà tại trước mắt người mới này trước mặt nhượng bộ. Sở Hàm lại là không chút khách khí hừ lạnh một tiếng, còn dám hỏi hắn dây bằng dạ đánh. Hiện tại đừng nói viên đạn, hắn liền khoảng không vỏ đạn cũng sẽ không cho. Nhìn thấy Sở Hàm bất vi sở động, Lộ Băng Trạch lần nữa nếm thử nói. Cái kia, nếu không liền không thu phí quảng cáo. Sở Hàm tức điên, thật là một cái đến chết vẫn sĩ diện người, trực tiếp vòng qua Lộ Băng Trạch liền đi, nào biết còn chưa đi hai bước liền bỗng nhiên cảm giác được chân của mình bên trên nhất trọng. Đại ca, chớ đi, Lộ Băng Trạch cắt gao ngăn chặn Sở Hàm ống quần, trình diễn một phen cái gì gọi là không hạn cuối. Ta lấy lại hai ngươi tinh thể, ta dẫn đường, ngươi bảo hộ ta được không? Hoa, Lộ Băng Trạch lời nói để một đám tiến hóa giả toàn bộ xôn xao kinh hãi, Lộ Băng Trạch vậy mà nói ra lời như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ lại trước đó cái kia hơn 10 đầu rắn cũng là hắn cực hạn năng lực. Vậy bọn hắn chẳng phải là bị đùa nghịch. Sở Hàm lại là bất kể mọi người phản ứng lớn bao nhiêu cũng không để ý Lộ Băng Trạch một mặt muốn khóc biểu lộ chỉ là cúi đầu nhìn lấy hắn cười lạnh. Hai tinh thể liền muốn mời ta xuất thủ, đuổi ăn mày đâu, một phiếu tiến hóa giả toàn bộ sắc mặt khó coi lại không dám nói lời nào, Sở Hàm lời này không chỉ có là ở ngoài sáng chào Lộ Băng Trạch càng là ở trong tối phúng bọn họ đám người này. Lộ Băng Trạch lúc này cũng biết lại kéo căng xuống dưới liền thật xong, hắn cũng không dài dòng trực tiếp đem tùy thân một cái túi đưa tới Sở Hàm trên tay. Ta toàn bộ gia sản, 70 cái tinh thể, cho hết ngươi, đại ca. Lộ Băng Trạch con não từ đem một đám tiến hóa giả đùa nghịch cam tâm tình nguyện giao tinh thể tự nhiên cũng có thể nghĩ đến nếu như hắn hôm nay chọn con la không làm không dẫn đường hạ tràng, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt dẫn đường nhiệm vụ nhất định phải làm xong, không phải vậy trước mắt đám người này tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Nhìn thấy cái này giá trị trên trăm tích phân, Sở Hàm không khách khí tiếp nhận nhét vào túi, trên mặt nụ cười cũng ấm áp đứng lên. Tuy nhiên thiếu điểm, nhưng xem ở ngươi thành khẩn phần ta liền miễn vì khó tại thời khắc mấu chốt bảo hộ ngươi một cái đi. Vượng tài trực tiếp kinh dị, đây chính là ngươi mục đích, Lộ Băng Trạch chịu đựng đau lòng cười làm lành, chật vật đứng lên không lên tiếng nữa, lại là trong lòng biết lúc này là cắm cái ngã nhào, nơi này dẫn đường về sau đoán chừng cũng không thể tiếp tục làm, sau khi trở về tranh thủ thời gian mang theo Tằng Thiên Nhất cùng Trương Bác Hàm chuyển sang nơi khác làm lại từ đầu, đồng thời Lộ Băng Trạch cũng vạn phần hối hận chính mình không nên chiêu gây tên trước mắt này, hiện tại chẳng những bị nện mua bán không nói còn đem chính mình một lần kiếm được tinh thể duy nhất một lần toàn nuốt. Trương Bắc Hàm cũng là vị kia cùng Lộ Băng Trạch một đường cấu kết với nhau làm việc xấu gặp người liền lừa dối từ lầu bà chủ, hai người đã sớm kề vai sát cánh không chuyện ác nào không làm, Lộ Băng Trạch phụ trách dẫn dụ tiến hóa giả vào thôn sau đó dẫn đường, thuận tiện lấy liền đem người tới từ lầu tạo thành một cỗ liều tài lực bầu không khí, vứt cho bà chủ một cái tinh thể mua rượu cũng là thương lượng xong trò xiếc, hai người diễn kịch đổi lấy cũng là tài nguyên cuồn cuộn to lớn lợi nhuận. Mà bé trai Tằng Thiên Nhất đó cũng là mồi nhử a, tiên thiên tính câm điếc không giả, nhưng cho người ta tạo thành chấn nhiếp thủ đoạn mới thật sự là mục đích, loại này giao lưu phương thức mặc cho ai gặp đều sẽ giật nảy cả mình, sau đó trong lòng hơi có bội phục a, nhưng vì sao đến Sở Hàm nơi này liền không làm được đâu. Lộ Băng Trạch lúc này một câu cũng không muốn nói, chỉ hy vọng xem qua trước cửa này sau đó tranh thủ thời gian rời xa trước mắt cái này tai tinh. Nhìn thấy một lần liền thu hoạch được mấy trăm tích phân, vượng tài đã hoàn toàn đối Sở Hàm vơ vét của cải thủ đoạn bội phục đầu dạp xuống đất, cái này gọi cái gì? Hắc ăn hắc a, Sở Hàm cười vỗ vỗ Lộ Băng Trạch bả vai. Tiểu hòa tử, đuổi theo đi. Nói xong Sở Hàm xoay người rời đi, Lộ Băng Trạch vội vàng theo ở bên cạnh hắn chỉ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng cái kia một đám tiến hóa giả liếc nhau, không rên một tiếng theo sau, trên mặt không nói, nội tâm lại đã sớm đem Lộ Băng Trạch mắng cái 800 lượt, cái này gió chiều nào theo chiều nấy ra hỏa, dám hố bọn hắn. Mà mọi người ở đây tâm tư dị biệt, một mặt không tình nguyện thời điểm, Sở Hàm chợt dừng bước lại quay người nhìn về phía bọn họ. Các ngươi đi theo ta làm cái gì? Két, quảng cáo, người liên can lập tức trừng to mắt thật không thể tin nhìn qua Sở Hàm, hắn lời này là có ý gì? Sở Hàm câu nói tiếp theo rất nhanh liền vì bọn họ giải hoặc. Ta chỉ đáp ứng muốn bảo vệ Lộ Băng Trạch, không có đáp ứng muốn bảo vệ các ngươi a, lệch ra ngày. Vượng tài cái thứ nhất bạo nói tục, Sở Hàm vừa mở ra vơ vét của cải hình thức quả thực ra mặt dày cản đều ngăn không được. Vì chỉ là mấy cái tích phân đến mức đó sao ngươi? Ngươi biết cái gì? Sở Hàm không chút do dự cùng vượng tài mắng nhau, đừng xem thường món tiền nhỏ, góp gió thành bão biết hay không? Trước kia tại Trần Thiếu Gia trước mặt bọn hắn làm sao không gặp ngươi dạng này. Vượng tài đã đối Sở Hàm hoàn toàn im lặng, nói nhảm, bọn họ là ta người. Sở Hàm lý do rất lợi hại sung túc, nhưng là trước mắt đám người này cùng ta không thân chẳng quen, không hố bọn hắn hố người nào. Sở Hàm cùng vượng tài giao lưu mọi người tự nhiên không biết, nhưng là đối với trước đó Sở Hàm thốt ra muốn tinh thể lời nói, chừng 30 tên tiến hóa giả tập thể ngạc nhiên, bên trong một tên cấp 2 tiến hóa giả nhịn không được lên tiếng hỏi. Chúng ta cũng phải giao tinh thể. Đương nhiên, Sở Hàm cười chững chạc đàng hoàng hoàn toàn không giống nói đùa. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất nguyệt tu chân giới. Cách chương.